Có lẽ nói không chừng hắn có thể thuận lợi đoạt được những thứ đó cũng nên. Đấy, thế là chương này chúng ta lại dừng lại ở đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với phần mẹ cha Việt Trần nhá. Bạn cũng họ Trần à? Mình là mẹ gia chủ mẹ một chi nhánh của mẹ Trần gia đây. Ở trong các dòng họ của Việt Nam thì mình nghĩ là họ Nguyễn là cái họ mà to lớn nhất và cũng là có lực ảnh hưởng nhiều nhất tính suốt trong dọc chiều dài của lịch sử. Là như vậy. Đùa đâu, càng ngày các ông nghe chuyện càng lười lai đấy nhá. Đấy, lười lai vãi luôn đấy. Ngày xưa thì các bố còn chịu khó lai xe, bây giờ rất là lười lai lười xe nhá. Đấy. Trong khi mà những cái comment gọi là ném đá hội nghị thì lại tăng lên. Những cái mà comment bình luận đó mang tính xây dựng thì không có, nhưng mà mấy cái comment vớ vẩn thì lại... Ô mẹ, Brazil với Argentina gặp nhau à? Gặp nhau vào sáng mai luôn à? Ôi vãi nhái nhỉ. 7:30 đá hay đấy. Trận này không xem thì không được rồi. Hay quá, xá hay luôn mà. Thôi, nghỉ nha anh em nhé. Đến với công chuyện cơm nước vào buổi sáng đi. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Chúc các bạn có bữa trưa ngon miệng. Bye bye. Hẹn gặp lại.